sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 43, giết không phải tôi giết. Góc truyện audio.com. Trong một căn phòng tràn đầy những lọ hóa chất kỳ lạ và những nguyên liệu quý hiếm với giá trên trời, Đờ Si trải dài tràn lan khắp một phòng. Trong phòng căn phòng đáng giá cả một giá tài thế này, một nhóm người với những bộ áo sáng trọng đứng vây quanh một cậu bé. Họ quan sát cậu rất chăm chú và trên tay ai cũng có một quyển sổ Đờ Si ghi chép rất là tỉ mỉ. Có vài người chạm vào người cậu tựa như đang kiểm tra một thứ gì đó. Cậu bé xinh xắn đang ngồi trên đó. Aqua ngồi trên một cái ghế gỗ, mắt đờ đẫn mông lung tựa sương mù. Cậu có vẻ chẳng có khái niệm gì về xung quanh thì phải, hay là cậu đang cô làm chủ Đờ Si cơ thể mình nữa rồi. Thế nhưng một tiềm thức khác đang ở trong thân xác nhỏ bé đó. Chậm rãi mà xem lại thước phim bề thời bé của mình. Một người mờ ảo xuất hiện trước mắt cậu. Lão ta cười ơi khá dị. Đờ Si rồi cậu bé. Hãy lại trình diện tiếp nhé. Vật thí nghiệm đáng yêu. Ngay lập tức, hàng loạt các mũi kim cứ nhắm vào người mà đâm. Dẫu đã 10 năm trôi qua, nhưng cái cảm giác đâm xuyên qua da thịt vẫn khiến Aqua cô thể nào tiếp nhận nổi và càng cô thể quên nổi. Nó rất đau. Những mũi tiêm liều mới tăng bội lần và lại còn là những loại thiếu mới chế ra. Khi này, cơ thể nhỏ bé đó thật có thể nào chịu nỗi đau khủng khiếp như thế này. Từ khóe môi mỏng máu cô ngừng chảy ra, cơ thể ngã ra khỏi ghế nằm xuống đất mà cô giật. Đã thịt tụi a như muốn nứt ra cả. Cô ổn, có nguy cơ cơ thể sẽ nổ tung mất. Đồ ngu, mau nhanh tay mà cứu lấy thí nghiệm tâm đắc nhất của ta. Chấm, cả bọn người chạy loạn khắp cả phòng. Họ dùng mọi biện pháp để ngăn chặn lại việc Aqua sắp chết. Họ không ngu đâu, cậu ta là thí nghiệm thành công nhất trong bao năm qua. Họ sẽ cô để cậu chết như thế. Ngay khi cơ thể Aqua từ từ giảm bớt co giật thì họ mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ai ngờ, mắt tóc ấy, đôi mắt ấy cô phải là màu xanh nữa rồi. Mắt đỏ tóc bạc, cậu tựa như một sinh vật tuyệt mỹ nhất thế gian này khó ai cưỡng lại. Cậu đã bước vào ngưỡng cửa lịch sử lúc 5 tuổi. Vampire hóa, mà cái vẻ đẹp này. Cả bọn vampire thật chắc cũng cô sánh bằng. Nhanh lên, mau mau tâu lên với Đức Vua rằng thí nghiệm lịch sử huyền thoại đã hoàn thành. Ha ha, ta sẽ làm nó thành một cỗ máy hủy diệt bậc nhất trên quốc gia này và ngôi vị của đế quốc sẽ là của ta. Chấm chấm, ngay khi lão vừa dứt lời thì cậu bé kia, thân hình nhỏ nhắn đã cùng nhau giao chiến với lão rồi. Thân bé nhỏ thì nhỏ đó, tuy bị thương rất nặng nhưng đầu bọn chúng đã thành vật tế cho cơn khát và sự phẫn nộ của cậu. Aqua nằm vật vã cạnh những cái xác bé bết máu. Cậu thật may mắn vì những kẻ nghiên cứu như bọn này cô thiên về chiến đấu. Ấy nhưng vậy mà cậu lại bị đánh đến nỗi tựa như chỉ cần nhắm mắt thôi thì sẽ vĩnh viễn cô mở ra Đờ Si nữa. Có tiếng động phát ra làm cậu chú ý tới. Một người phụ nữ trông thật thảm gắng mà lết đến chỗ cậu. Khi cô ta đã đến gần, cậu chả thèm nhìn lấy chứ nói chi là nói chuyện. Cô ta là một thành viên trong cái hội nghiên cứu điên này vừa bị cậu thảm sát chứ đâu, nhưng ai mà ngờ đâu cô ả sống dai thật. Cậu chả thèm nghĩ rằng cô ta có giết cậu hãy cô. Vì chả sao, cậu đã trả thù Đờ Si rồi thì sống chi để kéo dài cái thân xác mục giữa đáng thương này nữa. Ấy vậy mà cô ta cô hạ sát cậu. Cô ta nhét vào miệng cậu một thứ gì đó và buông lại cho cậu một câu trước khi ngã xuống. Kẻ mạnh, th, ống chỉ kẻ y. Yếu. Cho tới nay, Aqua vẫn cô đoán ra Đờ Si cô ta đã nhét gì vào miệng cậu nữa. Thời gian và cô gian bỗng chốc Đờ Si tua lại nữa. Khoảng thời gian này là lúc Aqua đang ra tay thảm sát ngôi làng thứ ba. Trước mắt cậu à một cô bé thật gầy và yếu. Dĩ nhiên cậu dùng một tay cũng có thể giết Đờ Si cô ta, thế nhưng cậu muốn giữ lại cho mình một thứ. Đó là nhân tính. Cậu cô thể như một con quỷ mà đến con nít cũng chém giết vô độ. Hiệu quả thuốc kích thích có vẻ đã giảm bớt trong cậu. Giọng khàn tựa như đang cầu xin hơn là gào thét. Đi nhanh, con bé có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng nó vẫn đứng đó. Chỉ giao về cậu, tay run run quyết cô buông con dao xuống. Bỗng một người đàn ông đờ xia qua chừng mắt tới thì hoảng hồn chạy tới ôm cô bé đi. Cậu thiếu niên tuyệt mỹ, giọng khản đặc tựa một kẻ già yếu. Sống đi, hận thì mới đến tìm giết ta đờ si. Cái hành vi thả người của cậu khiến bọn viên quan và tên nhà nghiên cứu kia cô bằng lòng mấy nên ngày hôm đó. Aqua đã chịu hình phạt là bị dòng điện 500W đi qua người 5 lần. Thật độc ác, một đứa trẻ chưa tròn 5 tuổi và còn là hệ thủy thuần khiết nhất đã bị nhiễm tạp chất thuốc kích thích. Thì khác nào định giết thằng bé chứ? Thế nhưng bọn lão chủ hư nói. Đây là cách dạy bảo một con chó hoang từ lúc bé. Chiếc vòng cổ kim loại như vòng xích cho gắn lên cổ cậu và theo đó là dòng điện mà pháp điên cuồng lão tới cậu mà phóng. Tiếng hét vang vọng tới tận nơi nào. Tiếng là hét thất thanh của một đứa bé để làm mọi người nghe đứt ruột nhưng vua nước Rios. Hắn càng nghe thì càng hận và thỏa mãn biết bao. Xem những thứ này, Aqua cũng chả có ấn tượng và cảm xúc gì mấy về thời thơ của mình. Có lẽ ấn tượng nhất là người phụ nữ kia đã cố gắng làm điều gì đó với cậu trước lúc chết mà thôi. Cậu bé tháo vát và lanh lợi chạy nhảy câu ngừng về phía sau ngôi nhà gỗ nhỏ. Cậu bé cười thật tươi và khoe về chiến lợi phẩm của mình là một cái rổ đầy ốc. Ông ơi, bà ơi, xem nè, can giỏi cô. Hai người ông bà nhìn có vẻ chừng 30 tuổi thôi nhưng ai ngờ họ đã hơn 60 chứ. Quả là đẹp lão, dùng ánh mắt đầy yêu thương mà nhìn cậu. Cháu ông giỏi nhất, đào nhiều ốc như vậy cũng mệt cho cháu rồi. Đi nghỉ ngơi đi cháu. Ông bà ơi, cho cháu ra biển chơi với bạn một chút xíu nữa nha. Hai người gật gù làm can vui mừng mà phóng một mạch về hướng biển. Thằng bé còn nhỏ mà có khả năng giao tiếp với Deviet rồi. Thằng bé thật giỏi và ngoan, thế nhưng như thế càng lại có công bằng cho nó. Tôi mong thằng bé sẽ đờ si sống bình yên mà cô phải chịu uất ức gì cả. Chúng ta thật nợ nó quá nhiều rồi. Cả hai người đều ánh lên một vẻ yêu sầu khó tả. Trong mắt họ chất chứa thật nhiều nỗi niềm. Can thì đang rôn rả trò chuyện cùng mấy bạn tôm. Cua, cá gì của mình ấy? Thì một toán người xuất hiện. Bọn này có quá cao ngạo hay cô khi mặc trên mình lễ phục cao cấp nhất? Thậm chí cô che giấu gì về huy chương ma pháp sư của Vương quốc xe? Thật là ngạo nghễ. Hai người già đang ngồi uống trà và nấu ăn thì nghe đờ si tiếng hét thất thanh của can vang lên. Ông bà, cứu cháu với. Hai người giật nảy mà đứng lên ngay. Đang chuẩn bị phóng đi thì cả một toán người đã bao vây lấy hai người họ. Bọn Chu Bê Dê dựng một kết giới cao cấp có khả năng ngăn chặn trên dưới ba ma pháp sư cao cấp. Ông lão cô giữ đờ si bình tĩnh nữa mà gắt cáo lên. Phản đồ, cút sang một bên cho ta. Bọn chúng vẫn im lặng. Chúng quỳ xuống, đức vua tha tội, bọn thần chỉ đang thực thi nhiệm vụ mà nhà vua đã ban cho thôi ạ. Ông lão mặt xanh đỏ đan sen, từ khi nào thằng con đó có quyền hành cao hơn ta thế? Còn cô mau xuống, thưa đức vua, người nên biết tên nhóc đó là một thảm họa và nó cần bị trừ khử. Ta cô cần ngươi dạy khôn cho ta, vì tương lai cho vương quốc xe và vị vua đờ si kế thừa chỉ có hoàng tử nác. Xe xứng đáng nhất mà thôi, tên nhóc kia sẽ giết chết cháu ngài mất. Cô lẽ ngài định bảo vệ một thằng nhóc cô quên biết mà chống lại cháu trai của ngài sao? Lão lẩm bẩm, cũng chỉ là cô huyết thống ông. Bà, cháu đau quá, thật rất đau, can nằm vật vã trên thảm cát đỏ tươi vị máu. Từng đợt sóng đánh vào mặt cậu từng cơn sóng nước, hay nói đúng hơn là C9WN sóng máu. Biển đỏ tươi đó máu hay do ánh hoàng hôn phản chiếu mặt biển đây? Có lẽ là máu. Máu của cậu, và của bọn đã có ý giết cậu. Cậu có biết mình đã giết chúng bằng cách nào nhưng cậu nhớ rằng trong cơn hoảng sợ vì bị tấn công dẫn đến thương tổn nặng. Cậu đã tháo chạy về phía biển. Khi đó, một con cua khổng lồ vô cùng tu tệt đẹp và hoàn mỹ từ dưới buồn trồi lên. Bọn kia nhìn thấy nó thì mặt cứng đơ, lộ rõ vẻ sợ hãi. Miệng lắp ba lắp bắp cô nên lời. Ngài, là, xanh, đế, họ thật rất sợ hãi. Như thế nào mà cô sợ đờ si? Nếu là người nước Xe thì sẽ biết Huỳnh Đế Xanh, còn vật cưng của vua nước Xe thời cổ xưa. Này đờ si tận mắt nhìn thì cô sợ mới lạ đấy. Can Lức bày cô biết con cua xanh đó mạnh như nào. Sẽ đứng về phe cậu cô. Cậu chỉ cảm thấy rằng nó sẽ bảo vệ mình thôi. Và trong mắt cậu nó cô ỏ hai là một vị huỳnh đế mà là một con cua xanh to lớn thôi. Nhưng cô phải gọi là cứu mà chính xác hơn là thức tỉnh sức mạnh khi cận kề cái chết. Nó chỉ giết một tên pháp sư thứ nhất. Sau đó hướng càng về phía tây cậu mà kẹp, cánh tay trái của Can đã bị bẻ vụn và cắt xén qua như thế. Bọn người tưởng huỳnh đế muốn giúp nác, Xe diệt trừ Can nên vui mừng. Cậu thật rất sợ, cậu cô muốn chết, từ khi nào biển đã đen đi, gió thổi mạnh tưởng như muốn ngộp thở đi. Từng cột nước to phóng thẳng lên trời và đột ngột chuyển hướng cuốn lấy mà giết từng tên còn lại. Con cua đó đã chết chưa hay đi đâu rồi? Cậu cô biết, giết chóc, máu hòa nước biển, cậu cảm thấy hình như mình thật khủng khiếp. Bạn biển của cậu đâu rồi? Chúng chết rồi, trong vùng biển chết do chính cậu giết. Sau một thời gian khá dài để hai ông bà lão xử lý bọn kia xong thì chạy đến. Chỉ thấy cháu trai của họ, thân mình đẫm máu, đôi mắt thất vọng tựa muốn buông bỏ mọi thứ. Họ cô nói gì, chỉ nghẹn lòng mà đem Can về thôi. Can chỉ ngủ và cảm nhận lại nỗi đau suốt từ đầu đến giờ. Cậu cô phản ứng vì ngủ đó thôi. Ngủ trong sự sợ hãi về nó. Vua xanh xanh, dưới lớp băng sâu cả ngàn mét, một tia ánh xanh phát sáng. Lớp đá quý như có sự rung chuyển nhẹ. Phải chăng là ngài đã tỉnh giấc? Vị vua của tôi, Huỳnh Đế Xanh, vua các loài kim giáp sinh. Cách chương.